Chương 1378, âm hậu Ngọc Nghiên, tùy ông chi ý thấy Lưu Húc, cái kia đẹp tuyệt coi trần trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, tính hám niết lên phát sinh hoàng anh xuất cốc vậy thanh âm, lẩm bẩm nói, ngươi thật là trưởng, sư phụ cũng chờ ngươi thật lâu. Không phải biến thành hắn phía sau, liền niên kỷ cũng theo trở nên lớn á, niên kỷ không lớn lên, thế nhưng có một ít địa phương ngược lại là khẳng định so với hắn đại, Loan Loan có muốn hay không thử một lần? Lưu Húc vẻ mặt khiêu khích nói. Bại hoại, ngoại trừ dáng dấp bất đồng, ta gặp các ngươi căn bản là không có gì phân biệt. Loan Loan đem cái kia phấn ngó sen một dạng cánh tay ngọc chồng chất ở sau lưng, cái kia phát dục tốt đẹp chính là bơ gò đồng đảo có vẻ càng thêm phong lừa gạt đỉnh nổ, nàng chập chân nhiều vẻ tiêu sái hơn mấy bước, thổ liếu thổ cái lưới nhỏ thơm tho, cố ý làm bộ sợ bị người nghe được nhỏ giọng nói, sư phụ dường như cực kỳ sinh khí đâu, hì hì. Cái kia cổ quái tinh linh xinh đẹp hình dáng thực sự là mê chết người. Hóa thân biên bất phụ Lưu Húc nhìn chằm chằm cái kia bởi vì đi lại mà lên dưới khẽ run bơ gò đồng đảo cùng cái kia thon thả vòng eo, khen, một đoạn thời gian không thấy, quán nhi vóc người trổ mã tốt hơn. Loan Loan trên mặt hơi đỏ lên, làm một mặt quỷ, gắt giọng, ở đâu có làm sư thúc như vậy nhìn chằm chằm nhân ra cái kia địa phương xem, ngươi thật là xấu, nói xong lời cuối cùng chính là cái kia chữ xấu, lại là cố ý kéo dài thanh âm, có vẻ lại yêu kiều lại dính, thật là một nói thanh tú hoặc tiểu yêu tinh. Ta cũng không muốn làm sư thúc của ngươi, Lưu Húc bị làm được nóng ruột hòa liệu, đang muốn mặc kệ 3721 thanh cái này tuyệt sắc sặc sỡ một bả kéo qua, đã thấy cô bé trước mắt cái kia linh lung lồi lõm thân thể lắc một cái, liền lui về sau mấy bước, cười tủm tỉm nữ kiểu tiếng nói, sư thúc hãy nhanh lên một chút vào đi thôi, nếu không sư phụ muốn sinh khí. Sau đó còn cố ý liếc trộm Lưu Húc xuẩn xuẩn dục động địa phương liếc mắt, động nhân đại con mắt chớp chớp, danh mánh cười nói, ở trước mặt sư phụ cũng không nên xấu mặt à, hi hi. Nếu không sư phụ liền quán nhi đều cùng nhau trách tội, vậy thảm. Dứt lời lại lộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, để nhân khi đều sinh không nổi tới. Lưu Húc thầm nghĩ cái này quỷ tinh linh thực sự là mê chết người không đền mạng, nhưng hiện tại không phải tính toán thời cơ, liền hung tận nói, tốt quán nhi, liền sư thúc cũng cảm giác trêu đùa, một hồi sẽ cùng ngươi tính toán như thế này liền muốn thấy Trúc Ngọc Nghiên. Lưu Húc hoàn toàn đem chính mình đại nhập biên bất phụ nhân vật. Dứt lời, liền xoay người sang chỗ khác. Vạch chân màn vải tiến nhập bên trong khoang thuyền, phía sau nhưng vẫn là truyền đến một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên. Tiến nhập khoang bên trong, chỉ thấy một thân hát sát sao y âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tại nơi ngồi, bó sát người sao y đem nàng cái kiêu ngạo nhân tư thái hoàn mỹ bày ra, mặc dù là ngồi yên lặng, lại tản ra một loại thần bí mỹ cảm, giống như một sâu thẳm đầm, khiến người ta không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào. Nàng không mang cái khăn che mặt, khiết bạch như ngọc mặt trái xoan vẫn là như vậy thanh lệ mê người. Một chút cũng nhìn không ra dấu vết tháng năm. Nhàn nhạt Nga Mi luôn là mang theo một tia tan không ra buồn oán, khiến người ta thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Một đôi nước gợn lưu chuyển đại con mắt càng là dường như có thể nói giống nhau, bị nàng nhìn cả đời cũng sẽ không phiền chán. Trên thực tế tuổi của nàng phải có 60, nhưng nhìn qua giống như là một hơn 20 tuổi mỹ phụ, đang đứng ở một nữ nhân nhất nói thanh tú nhân hoàng kim kỳ. Lưu Húc tố cáo cái tội, nói, bất phụ tới chậm, ngắm sư tỷ thứ tội. Trúc Ngọc Nghiên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lưu Húc, ôn nhu nói, sư đệ ngươi có tội gì đâu, nghe Loan Loan nói ngươi bị chính đạo nhân sĩ vây công bị thương, sư tỷ tâm lý nhưng là vẫn lo lắng nhớ nhung, gặp lại ngươi bình yên vô sự, sư tỷ cũng yên lòng. Biên bất phụ mới ngủm để Lưu Húc giả mạo nhất định sẽ có rất nhiều kẽ hở, hắn sở dĩ kéo không có trước tiên thấy Trúc Ngọc Nghiên chính là nguyên nhân này, hiện tại kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, Lưu Húc tự tin không phải sẽ lộ ra kẽ hở, lúc này mới dám đến thấy âm hầu. Lưu Húc trong lòng hơi động, cũng bất động thanh sắc nói, cảm tạ sư tỷ quan tâm. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên trầm lặng nói, đúng rồi, sư đệ ngươi ngầm dưới làm Bạch Liên giáo phát triển được rất tốt ta, liền sư tỷ đều bị ngươi lừa gạt quá khứ, khanh khách, sư đệ ngươi thật là có đại công với bản phái. Lưu Húc ánh mắt lóe lên, cung kính nói, sư tỷ quá khen, điểm này thành tích thực sự không có gì hay nói, khó vào sư tỷ pháp nhãn. Trúc Ngọc Nghiên tính hám nết lên lộ ra nữ không mị nụ cười, nói, ngươi công lao. Sư tỷ toàn bộ đều nhớ ở trong lòng, chúng ta thánh môn có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, sư đệ ngươi năng lực thật để cho sư tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Dứt lời nàng sửa lại một chút nhu thuận mái tóc, tiếp tục nói, cho nên, ta muốn cùng sư đệ ngươi nói một chuyện. Lưu Húc trong lòng đã có dự cảm không ổn, liền trầm giọng nói, sư tỷ cứ nói đừng ngại. Trúc Ngọc Nghiên cái kia mê nhân sóng mắt đặt tiền cuộc ở Lưu Húc trên mặt, chậm rãi nói, ta muốn để sư đệ đảm nhiệm âm quỷ phái phó phái chủ, hiệp trợ sư tỷ xử lý trong phái chuyện vụ. Lưu Húc lúc này đã minh bạch âm hậu mục đích, mặt không thay đổi nói, sư đệ tài sơ học thiện, lại hiện thời Bạch Liên giáo bên trong công việc bề bộn, sợ rằng khó có thể đảm nhiệm được. Trúc Ngọc Nghiên lấy sống bàn tay che nhếch lên, cười khúc khích, mềm mại lên tiếng nói, sư đệ ngươi trước đây không phải khiêm nhường như thế nhân á, yên tâm đi, Bạch Liên giáo nơi đó sư tỷ sẽ tuyển một người khác trong phái Nguyên Lao đi hiệp trợ ngươi công tác, như vậy ngươi không liền có thể lấy bức ra rồi sao? Hừ hừ, tới, Lưu Húc rốt cuộc biết Loan Loan mục đích, nói một cách thẳng thừng vẫn là vì Bạch Liên giáo, thậm chí không tiếc hy sinh Biên Bất Phụ, đương nhiên không tính là hy sinh. Biên Bất Phụ đối với hắn có lòng mơ ước, Loan Loan sớm liền muốn giết hắn, bây giờ đúng lúc là nhất cử lưỡng tiện. Loan Loan cũng là tốt tính kế, không ra một phần lực, dĩ nhiên cũng làm giống như thế vô duyên vô cớ trích mò mổ cổ nghị đến đây. Lưu Húc biết lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa, liền trao phúng cười cười, lạnh lùng nói, giả sử sư đệ ta không muốn chứ. Trúc Ngọc Nghiên không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một đạo hàn ý, lúc này, khoang ra ngoài tới một bả thanh âm âm nhu, ai nha, Bất Phụ ngươi tại sao có thể như thế không biết điều đâu, dứt lời. Người liền đi theo tiến đến. Lưu Húc nhướng mày, đúng là âm quỷ phái Nguyên Lão Mây. Mưa song tu Ích Thủ Huyền, mà Ích Thủ Huyền phía sau, thì theo vóc người mặn rượu, đang cười dài xem cùng với chính mình Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên, Ích Thủ Huyền, Loan Loan, nho nhỏ này bên trong khoang thuyền lại tụ tập âm quỷ phái ba đại cao thủ. Lưu Húc vốn định chỉ cần đối mặt Trúc Ngọc Nghiên một người, mà Loan Loan hiện thời mực có luyện tới thiên ma đại pháp thập lục tầng, cùng nguyên tắc ra sân lúc cũng chênh lệch khá xa, càng chưa nói cùng mình so sánh. Nhưng không ngờ tới Trúc Ngọc Nghiên như vậy cẩn thận một chút, cư nhiên điều tới Ích Thủ Huyền.